Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1350, Kim Dương Viên Vẫn Lạc. Tiểu sư đệ, người thời không chi đạo tạo nghệ lại tăng lên. Người này, Tinh La Nhẫn không ngừng nói, một mặt vẻ kinh ngạc, đồng dạng là trưởng khống thời không chi đạo tồn tại. Tinh La đối Diệp Dương biến hóa mẫn cảm nhất. Cũng chỉ có hắn mới biết được Diệp Dương ở thời không chi đạo tạo nghệ bên trên tăng lên là kinh. Khủng bực nào, nghe được Tinh La nói chuyện. Hạ Lan cùng Phi Lôi hai người quay đầu nhìn sang. Lại là nhìn thấy Tinh La cùng Diệp Dương một dạng. So những cái kia lực lượng dư ba trùng kích tới thời điểm. Những cái kia chiến đấu dư ba đều giống như châu đất xuống biển đồng dạng. Biến mất vô ảnh vô tung. Nguyên lai là thời không chi đạo vận dụng. Hạ Lan cùng Phi Lôi liếc nhau một cái, tức khắc liền hiểu được, chúng ta 18 người bên trong, lại có 2 người trưởng khống thời không chi đạo, hơn nữa ta xem các ngươi ở thời không chi đạo phương diện tạo nghệ đều không thấp. Thật sự là có chút kinh thế hãi tục, Phi Lôi nhàn nhạt nói ra, đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng chấn kinh chi sắc. Trên cái thế giới này có rất nhiều công pháp cùng thần thông cùng thuộc tính khác nhau lực lượng. Nhưng người bình thường chỉ là trưởng khống ngũ hành lực lượng. Cũng chính là kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại lực lượng. Đây là đại chúng hóa lực lượng. Về phần phương diện khác lực lượng, có thể thuần thục trưởng khống sinh linh liền ít rất nhiều. Thí như sấm thuộc tính lực lượng, có thể trưởng khống lôi thuộc tính người thật sự là quá ít. Nhưng là, có thể trưởng khống thời không chi đạo so trưởng khống lôi thuộc tính sinh linh còn ít hơn. Ở thần cấp phía dưới, hồn tu cũng là tương đối thưa thớt, cùng trưởng khống thời không chi đạo sinh linh số lượng không kém bao nhiêu đâu. Chỉ là, phàm là chân thần, đều là hồn tu, bởi vì muốn thành thần, như vậy thì nhất định phải đốt thần hồn, mà đốt thần hồn tiền đề liền là trở thành một cái hồn tu. Hai vị sư đệ, nói thực ra, ta đều có điểm hâm mộ các ngươi. Đại sư tỷ Hạ Lan có chút hâm mộ nhìn xem Diệp Dương cùng Tinh La. Hai người, phải chăng trưởng khống thời không chi đạo, chênh lệch rất lớn, thí dụ như hiện tại, Diệp Dương cùng Tinh La hai người căn bản không cần tốn nhiều sức liền có thể chặn lại những lực. Lượng kia dư ba công kích, thậm chí, những lực lượng kia dư ba đều không cách nào tới gần bên cạnh bọn họ. Đương nhiên. Những cái này chiến đấu dư ba cũng không cách nào tới gần Phi Lôi cùng Hạ Lan bên người. Nhưng song phương tính chất cũng không một dạng. Chiến đấu dư ba sở dĩ không cách nào tới gần Hạ Lan cùng Phi Lôi bên người. Là bởi vì hai người vận chuyển lực lượng. Lợi dụng tự thân lực lượng ngăn trở hoặc là trực tiếp vỡ tan những cái kia chiến đấu dư ba. Như thế, chiến đấu dư ba mặc dù bị chắn trước người nơi xa. Nhưng tương tự bọn họ tự thân lực lượng cũng có nhất định tiêu hao. Mặc dù tiêu hao không lớn, nhưng tóm lại là có một chút tiêu hao a. Hơn nữa ở một ít thời điểm, có lẽ cái này nho nhỏ tiêu hao liền là bọn họ chiến bại ngòi nổ. Trái lại Diệp Dương cùng Tinh La hai người, Tinh La cũng liền bình thường. Hắn dù sao cũng là vương giả cấp bậc, Diệp Dương có thể chỉ là đại đế a. Hắn thế mà nhẹ nhàng như vậy liền chặn lại những lực lượng kia dư ba. Thật sự là kinh thế hãi tục. Đại sư tỷ, mọi người đều là vương giả cấp bậc. Nhưng ngươi nắm trong tay thần thông chỉ có thể để cho chúng ta theo không kịp. Ngươi không cần hâm mộ chúng ta đây. Tinh La cười nói ra. Đại sư tỷ Hạ Lan trưởng khống thần thông không nhiều. Nhưng mỗi một cái thần thông cũng đã xuất thần nhập hóa. Uy lực cực lớn. Bởi vậy. Nàng chiến lực tại cùng trong cảnh giới là viễn siêu Tinh La. Đương nhiên, không phải nói Tinh La không đủ mạnh, mà là đại sư tỷ Hạ Lan càng mạnh. Đừng nói những thứ này, chúng ta phải mau đi qua. Ta cảm giác được tam sư huynh có chút không ổn a. Diệp Dương đột nhiên nhíu mày nói ra. Đồng thời, hắn cũng đã tăng nhanh tốc độ, bay về phía trước vút đi. Hạ Lan ba người hơi hơi gật đầu. Theo sát mà lên, không lâu sau đó, bọn họ liền cũng đã nhích tới gần chiến trường. Phía trước, hàng ngàn hàng vạn người đang tại đại chiến. Mỗi một cái chiến đấu người thực lực đều không yếu. yếu nhất đều là đại thần cảnh giới. Loại này cấp bậc chiến đấu, cũng chỉ có đại thần hoặc là trở lên cường giả lại có thể đủ nhúng vào. Nếu không, những người khác còn không có tới gần liền đã bị tiêu tán ra lực lượng dư ba cho đánh chết. Dù sao, thế gian giống như là Diệp Dương yêu nghiệt như thế người thật sự là quá quá ít. Ngoại trừ Ma Thần Tông bên ngoài, còn có cái khác giáo phái đệ tử. Tinh La nhận ra đại chiến người. Người ở đây to to nhỏ nhỏ cũng có 10 cái giáo phái người đang tại đại hỗn chiến đi. Không biết bọn họ đang tranh đoạt cái gì. Cái kia không phải nhị sư huynh sao? Bát sư huynh bọn họ cũng ở. Phi Lôi rốt cục ở trong đám người tìm được Phù Vân Sơn các đệ tử. Bất quá, bọn họ cũng không có nhìn thấy hướng bọn họ cầu cứu tam sư huynh Kim Dương Viên. Về phần cái khác các sư huynh cũng không nhiều. Liền chỉ có 3 cái. Nhị sư huynh, bát sư huynh cùng thập tứ sư huynh. Chỉ có 3 người mà thôi. Lúc này, 3 người lưng tựa lưng. Khí thế chấn động thiên khung. Đang tại liên thủ giết địch. Mà bọn họ địch nhân. Nhiều đến hơn ngàn. Đang tại điên cuồng vây giết bọn hắn. Lúc này, nhị sư huynh Bạch Vũ bọn họ khí thế như hồng. Uy năng kinh thiên. Nhưng cho dù như thế, bọn họ cũng khá chật vật. Tóc tai rối bời, áo quần rách dưới. Bọn họ mặc dù cường đại, nhưng đối phương địch nhân nhiều lắm. Hơn nữa, xa xa nhìn sang, bọn họ tựa hồ trói chân trói tay. Tựa hồ không cách nào mở rộng ra đến. Không cách nào thỏa thích thi triển bản thân thực lực. Loại tình huống này phía dưới, bọn họ rơi xuống hạ phong là bình thường. Mà vây công bọn họ những người kia lại là triệt để thả ra tay chân. Cuồng bạo vô cùng công sát. Thậm chí, Diệp Dương đám người càng là nhìn thấy. Bạch Vũ đám người chỉ có thể ở nguyên chỗ bị động phòng ngự hoặc là công kích. Tình huống như thế nào? Nhị sư huynh bọn họ tựa hồ tại bảo hộ lấy cái gì? Bọn họ tại sao không rời đi nơi đó? Diệp Dương nhíu mày. Bạch Vũ đám người thực lực rất mạnh. Nhưng là ở thế yếu, rất lớn nguyên nhân liền là bọn họ không có di động. Chỉ có thể đứng ở nguyên chỗ không hiểu. Loại tình huống này dưới còn gặp nhiều như vậy đồng cấp bậc cường giả công kích. Bọn họ vẻn vẹn ở vào hạ phong. Vẻn vẹn chỉ là có chút chật vật. Cũng đã đủ để nói rõ bọn họ cường đại. Nếu là đổi lại là người bình thường, cũng sớm đã bị oanh sát tranh thủ thời gian. Không được. Chẳng lẽ bọn họ là ở bảo hộ tam sư đệ? Chẳng lẽ tam sư đệ thật đã xảy ra chuyện? Hạ Lan nhíu mày, thon thon tay ngọc đánh ra. Lăng không liền vỗ về phía những cái kia vây công Bạch Vũ đám người người. Ở bọn hắn trong lúc nói chuyện, bọn họ cũng không có đình chỉ bước chân. Vẻn vẹn mấy câu đồng thời, bọn họ cũng đã nhích tới gần. Hạ Lan, Tinh La cùng Phi Lôi đồng thời xuất thủ. Đồng thời bộc phát ra đại thần thông rảo sát hướng vây công Bạch Vũ cái kia hơn 1.000 người. Muốn vây ngụy cứu triệu, côn bằng tiên thuật, Diệp Dương tự nhiên sẽ không nhàn rỗi. Trực tiếp liền sử dụng tự thân nắm giữ đại thần thông một trong côn bằng tiên thuật. Côn bằng tiên thuật chính là dung hợp côn bằng truyền thừa đại thần thông cùng hải thượng sinh minh. Nguyệt hai cái đại thần thông, uy năng cực kỳ cường đại, vù, tức khắc. Một mảnh uông dương lăng không xuất hiện, chớp mắt liền bao trùm chu vi ức vạn dặm cự ly. Cũng chính là lúc này, rộng lớn vô biên uông dương bên trên, một vầng trăng sáng chậm rãi dâng lên. Lúc này minh nguyệt không còn là tân nguyệt, trăng lưỡi liềm, hoặc là nửa tháng, đã là viên nguyệt, ánh trăng trong ngần chiếu xuống, lập tức bao phủ phiến thiên địa này. Khi tiếp xúc được ánh trăng trong ngần đồng thời, những cái kia đang tại vây công Bạch Vũ đám người thần nhân nhóm. Bọn họ tức khắc cảm giác được bản thân lực lượng trì trệ. Tiếp lấy liền hoặc nhiều hoặc ít bị kẹt lại hoặc là trực tiếp bị chém dụng bộ phận tu vi. Tình huống như thế nào? Đám người lúc này mới phản ứng lại. Nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau. Đều bị giật nảy mình. Rất rõ ràng đây là có người đối bọn họ xuất thủ. Vừa lên liền là một cái quần công thần thông. Chém dụng bọn họ không ít tu vi. Cái này thần thông tương đối nghịch thiên. Vô thanh vô tức liền chém dụng bọn họ không ít tu vi. Đây chính là ở trong đại chiến. Loại tình huống này dưới dù là chỉ là lực lượng tiêu hao đối bọn họ đều có ảnh hưởng to lớn. Càng đừng nói là tu vi đột nhiên bị chém rụng. Phốc, phốc, phốc, cũng chính là bọn họ tu vi vừa mới bị tước mất thời điểm. Bạch Vũ đám người lại là đại phát thần uy, bắt được cơ hội này, lập tức diệt sát bọn họ bên này mấy người. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Lúc này, Hạ Lan, Tinh La cùng Phi Lôi ba người thần thông cũng đã chút xuống. A, một trận hét thảm sau đó, mười mấy cái thần cấp cường giả bị Hạ Lan đám người cho chém ở dưới ngựa. Phù Vân Sơn lại người đến, trước giết chết cái kia đại đế. Những người này dù sao đều là thần cấp tồn tại, nguyên một đám thực lực cường hoành, phản ứng cực nhanh, rất nhanh liền biết rõ cái này thần thông người thi triển liền là Diệp Dương. Thế là, liền có đại lượng thần thông đánh từ xa hướng về phía Diệp Dương. Nhiều như vậy thần thông, nếu là đều oanh sát tới, đừng nói Diệp Dương chỉ là đại đế, mặc dù tăng lên đến thần linh cấp bậc, sợ cũng khó có thể ngăn trở. Bất quá, Diệp Dương lại là sắc mặt không thay đổi. Thậm chí, trên mặt hắn càng là lộ ra một vòng sán lạn tiếu dung ở nơi này loại tình huống dưới. Hắn tiếu dung có vẻ hơi quỷ dị. Luân hồi, nghịch chuyển thời không, thời quang đảo lưu. Diệp Dương trong lòng quát khẽ, cũng đã sử dụng cái thứ hai thần thông. Vù, tức khắc, thời gian cấp tốc đảo lưu. Những cái kia nguyên bản oanh sát hướng Diệp Dương thần thông cũng đã dựa theo nguyên lai tới con. Đường cấp tốc ngược lại lui trở về. A, tình huống như thế nào? Những người kia đều mộng. Gặp được bản thân oanh ra ngoài thần thông cấp tốc bay ngược trở về. Cả đám đều phát ra tiếng kinh hô. Thậm chí, có ít người càng là cũng đã đánh ra cái thứ hai thần thông. Đánh về trước đó oanh ra cái thứ nhất thần thông bọn họ đều sợ bị bản thân thần thông bắn cho bên trên, cho nên vội vàng đánh ra cái thứ hai thần thông, muốn đánh nổ bản thân cái thứ nhất thần thông, bắt lấy cơ hội này. Hạ Lan đám người lần thứ hai cuồng bạo xuất thủ, chớp mắt lại đánh giết hơn 100 người. Lúc này, vây công Bạch Vũ đám người hơn 1000 người cũng đã cấp tốc giảm mạnh đến chỉ có khoảng 700 đến 800. Người, tức khắc, Bạch Vũ đám người áp lực chợt giảm. Còn nếu là tiếp tục mấy vòng tiếp tục công kích, những người này sẽ rất nhanh bị Diệp Dương đám người liên thủ diệt sát đi. Ha ha, tiểu sư đệ, ngươi thần thông thực sự là kinh thế hãi tục a. Có ngươi xuất thủ, chúng ta nhẹ nhõm không ít. Tinh La ha ha phá lên cười. Nếu như Diệp Dương không xuất thủ mà nói, bọn họ chỉ có thể cùng những người này cứng đối cứng. Tuy nói bọn họ thực lực cường hoành, nhưng những người kia thực lực cũng không yếu a. Cứng đối cứng mà nói, khẳng định không giống như là hiện tại như vậy giống như chém dưa thái rau dễ dàng. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Chúng ta đi trước cùng nhị sư huynh bọn họ tụ hợp a. Nhìn xem bọn họ là tình huống như thế nào. Ta luôn cảm giác đến không thích hợp. Trong lúc nói chuyện, bọn họ cũng đã đi tới Bạch Vũ đám người phụ cận. Mà lúc này, Bạch Vũ đám người rốt cục thở dài một hơi. Tam sư đệ chết đi. Diệp Dương đám người còn không có kịp hỏi. Vừa mới thở dài một hơi Bạch Vũ nhưng lại có chút phẫn nộ nói ra. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/văn-co-vo-than-tsan- dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.